Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Gia mỉm cười, bất ngờ nghiêng người hôn lên má Lý Tư Mân, nhưng vì dùng lực quá mạnh, góc độ không chuẩn, nên lại hôn trúng khóe môi anh. Lý Tư Mân đột nhiên cứng đờ, đôi môi mềm mại, ấm áp của cô lướt qua khóe môi anh, như có một luồng điện chạy thẳng vào tim, khiến anh không kịp phản ứng. Anh khẽ nhíu mày, khó tin nhìn Thẩm Lạc Gia. Ai dạy em vậy? Thẩm Lạc Gia vẫn rất vui vẻ. Chị Chi Chi cũng hôn Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương như vậy mà. Em cũng hôn Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương rồi. Thích thì có thể hôn mà. Nhịp tim của Lý Tư Mân vẫn chưa ổn định. Nghe Thẩm Lạc Gia nói vậy, anh lại cười. Thích trẻ con thì hôn, nhưng không được hôn người lớn. Thẩm Lạc Gia không rõ lắm. Tại sao chúng ta không được hôn? Ngay cả Chi Chi cũng hôn anh Chu. Em cũng nhìn thấy, Lý Tư Mân. Thẩm Lạc Gia không cho rằng đây là bí mật. Thẳng thắn nói, em thấy Chi Chi hôn anh Chu ở trong bếp. Sau đó cô vỗ trán và nói, không, đây không phải là cách hôn. Không đợi Lý Tư Mân phản ứng, cô đã cúi xuống hôn mạnh vào môi anh. Hôn ở đây, Lý Tư Mân. Thẩm Lạc Gia cười, vui vẻ vô tội. Hôn nhẹ, là ưa thích, anh không thích em sao? Lý Tư Mân thở dài, đưa tay xoa đầu Thẩm Lạc Gia. Không giống nhau, Chi Chi và anh Chu là vợ chồng, nên họ mới có thể hôn nhau. Thẩm Lạc Gia không thấy có vấn đề gì. Em đói rồi, em đi giúp bác gái nấu cơm. Cô bé rất siêng năng, mỗi lần nấu cơm đều chủ động vào bếp giúp nhặt rau. Hạt Dẻ Giang Đường nhìn theo bóng dáng Thẩm Lạc Gia chạy xuống lầu không chút bận tâm. Lý Tư Mân day chán. Có lẽ anh nên nói cho cô hiểu về sự khác biệt giữa nam và nữ. Có những chuyện không thể tùy tiện làm với người khác được. Khi Thẩm Lạc Gia vào bếp, bảo mẫu gần như đã nấu xong. Thấy cô khăng khăng muốn giúp, bảo mẫu liền đưa cho cô một củ tỏi, bảo ra bàn bóc vỏ. Thương Thời Anh nhìn Thẩm Lạc Gia bóc tỏi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cứ như đang làm một công việc vô cùng quan trọng. Bà ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với cô bé. Lạc Gia, hôm nay học được mấy chữ rồi? Thẩm Lạc Gia có chút tự hào. 5 chữ, còn biết đọc một bài thơ cổ nữa. Thương Thời Anh tò mò. Bài thơ gì vậy? Với những gì mình hứng thú? Trí nhớ của Thẩm Lạc Gia rất tốt. Kim Hà Thương Thương, Bạch Lộ Vi Sương, Sở Vị Y Nhân, Tại Thủy Nhất Phương, Tố Hồi Tùng Chi. Thương Thời Anh kinh ngạc. Cứ tưởng Lý Tư Mân dạy cô thơ cổ cũng sẽ bắt đầu từ mấy bài như Trước Giường Ánh Trăng Sáng. Không ngờ lại là một bài thơ tình. Thẩm Lạc Gia đọc xong một hơi, rồi hào hứng khoe. Cháu đọc đúng không? Có phải cháu rất giỏi không? Thương Thời Anh gật đầu lia lịa. Ừ, rất giỏi. Lạc Gia là một cô bé thông minh. Thẩm Lạc Gia rất thích được khen thông minh. Cười càng vui vẻ hơn. Nhìn cô bé, Thương Thời Anh có cảm giác như đang nuôi một cô con gái. Liền kiên nhẫn dạy dỗ. Lạc Gia, đồ lót phải giặt mỗi ngày. Nếu không muốn giặt thì đưa cho bảo mẫu giặt giúp. Thẩm Lạc Gia lập tức gật đầu. Cháu biết giặt đồ. Thương Thời Anh mỉm cười. Ừ, giỏi lắm. Ở bên ngoài, nếu có ai bảo nóng quá, kêu cháu C, D, thì tuyệt đối không được cởi nhé. Dù là đàn ông hay phụ nữ cũng không được. Dạo gần đây mặc đồ của Khương Chi Chi, kích cỡ vừa vặn hơn hẳn. Dáng người thon thả của cô cũng dần lộ rõ. Không thể không thừa nhận, Thẩm Lạc Gia có vóc dáng rất đẹp. Vòng một cũng phát triển khá tốt. Thương Thời Anh nhận ra, mỗi lần đưa Thẩm Lạc Gia ra ngoài, trong đại viện có không ít chàng trai liếc nhìn cô. Thẩm Lạc Gia gật đầu, không cởi, nhưng nếu là Lý Tư Mân bảo cởi thì cháu cởi. Thương Thời Anh suýt thì sặc nước, vội vàng bưng chén trà lên uống một ngụm, giờ khóc giờ cười. Bà vươn tay xoa đầu Thẩm Lạc Gia. Đứa nhỏ nói, không làm vợ của Tư Mân thì không được rồi. Bảo mẫu từ trong bếp đi ra. Nghe thấy lời Thẩm Lạc Gia thì bật cười. Chị dâu, Tư Mân và Lạc Gia đúng là rất xứng đôi. Mà nói thật, con bé này trong nhiều chuyện đâu có ngốc chút nào. Thông minh lắm đấy. Sáng nay nó đi cùng tôi đến công xã mua đồ. Gặp Tôn Đại Loa. Tôn Đại Loa bắt chuyện với nó. Vậy mà nó chẳng nói một lời. Môi mím chặt hơn cả vỏ sò. Thương thời anh cũng không ngạc nhiên. Con bé này thân với chúng ta nên hỏi gì nói nấy. Chứ với người lạ thì nó chẳng thèm để ý. Cảnh giác cao lắm. Vậy cũng tốt. Không nói chuyện thì không dễ bị lừa. Thẩm Lạc Gia biết mọi người đang nói về mình. Bỗng lên tiếng. Bọn họ không lừa được cháu đâu. Thương thời anh gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Lạc Gia của chúng ta thông minh lắm. Bọn họ không lừa được. Rồi cô cười tủm tỉm nhìn Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, cháu có muốn làm cô dâu của Tư Mân không? Thẩm Lạc Gia biết cô dâu là gì, liền giơ tay lên đầu làm động tác minh họa, là đội khăn voan đỏ, rồi có thể sinh em bé, đúng không? Cách chương.